Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 187, bọn họ cách tử vong đã rất gần rất gần. Thời gian, 15 tháng 7 năm 2012, San Cơ 04 đội liên tiếp thu được phạt góc, tiếp tục uy hiếp Hoffenheim khung thành. Tin tức này đối với hiện tại Hoffenheim tới nói vẫn không tính là cái gì tin tức xấu. Thế nhưng, Wolfsburg bên kia ghi bàn tin tức truyền đến. Đây đối với Hoffenheim tới nói tuyệt đối là phi thường xấu tin tức. Vào lúc này Hoffenheim đội đã bị đẩy hướng về phía trên vách đá treo leo. Nếu như này hại trận thi đấu liền như vậy kết thúc. Như vậy Hoffenheim cùng Wolfsburg đội hai đội điểm liền đem tương đồng. Có điều, Wolfsburg ở tịnh thắng bóng nhưng phải dẫn trước Hoffenheim một cái. Như vậy, cái này Bundesliga quán quân liền đem muốn thuộc về Wolfsburg đội. Quá nguy hiểm, tình huống bây giờ đối với Hoffenheim tới nói phi thường bất lợi. Toàn trường Hoffenheim cổ động viên vào đúng lúc này đột nhiên cấm khẩu. Bọn họ đều có chút phản ứng có điều. Ở cuộc tranh tài này trước, bọn họ Hoffenheim rõ ràng dẫn trước Wolfsburg đội 3 điểm, đồng thời còn dẫn trước 4 cái tịnh thắng bóng. Vào lúc ấy, mọi người đều nhận vì cái này Bundesliga quán quân đã là Hoffenheim vật trong túi. Nhưng bây giờ thì sao? Này Bundesliga quán quân vào lúc này đã không thuộc về bọn họ Hoffenheim. Bundesliga quán quân chính đang hướng về Wolfsburg phương hướng di động. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên đều có chút không chịu nhận. Càng nhiều người nhưng là ở tại trong sân bóng. Gelsenkirchen sân bóng trong phòng khách. Hoffenheim chủ tịch Dietmar Hopp lúc này cũng là một mặt khiếp sợ. Hắn cũng không nghĩ tới gặp có chuyện như vậy phát sinh. Hắn truyền thông lập tức hẹp câu lên đến. Lẽ nào Hoffenheim thật gặp ở giải đấu thời khắc cuối cùng vỡ bàn sao? Hoffenheim cầu thủ trên mặt tràn ngập lo âu và khó có thể tin. Đến vào lúc này bọn họ cũng không tin Hoffenheim đã bị đẩy ngã trên vách đá treo leo. Bọn họ thật sự không chịu nhận. Có điều, vào lúc này Gelsenkirchen trong sân bóng một cái khác trong phòng khách Asauer đây là dị thường. Hưng phấn, mắt thấy Hoffenheim cổ động viên cùng các cầu thủ trên mặt cái kia thống khổ vẻ lo lắng. Hắn liền phi thường thoải mái. Phi thường này, vào lúc này hắn đã bắt đầu muốn khiêu vũ chúc mừng. Trên mặt càng bị nụ cười cho chật ních. Lúc này, hắn phi thường hưng phấn. Cao hứng phi thường. Hả? Từ một cái khác sân bãi truyền đến tin tức. Wolfsburg bên kia lại ghi bàn. Hiện tại Wolfsburg đã là 4 bóng dẫn trước Werder Bremen đội. CCTV đoạn tuyển lập tức nói. Nếu là như vậy, Hoffenheim đã nguy hiểm. Bởi vì ở bản vòng đấu trước, Hoffenheim chỉ dẫn trước Wolfsburg 3 điểm cùng 4 cái tịnh thắng bóng. Nhưng là hiện tại Wolfsburg 4 bóng dẫn trước đối thủ. Mà Hoffenheim thì lại 1-2 lạc hậu với San Cơ 04 đội. Lời nói như vậy hai bên điểm tương đồng. Thế nhưng Wolfsburg nhưng là ở tịnh thắng bóng trên vượt lại Hoffenheim một cái ghi bàn. Này Bundesliga quán quân liền đem là Wolfsburg thu hoạch. Cuộc tranh tài này thực sự là quá có hy vọng kịch tính. Lẽ nào Hoffenheim sẽ ở dẫn trước toàn bộ mùa giải nhưng ở thi đấu thời khắc cuối cùng vỡ bàn. Ném mất cái này Bundesliga quán quân sao? Oà uống, mùa giải này giáp giải đấu thực sự là hồi hộp thay nhau nổi lên. Vô cùng đặc sắc a, đoạn tuyển nhìn qua nhưng là phi thường hưng phấn. Đúng đấy. Mùa giải này Bundesliga cao thủy triều dĩ nhiên phóng tới kết thúc giai đoạn. Chuyện này quả thật quá đặc sắc. Hoffenheim mùa giải này đã biểu hiện tốt vô cùng. Bọn họ là nên thu được cái này Bundesliga quán quân. Thế nhưng hiện tại nguy cơ hiểm a. Hoffenheim người gặp liền như thế nhận mệnh sao? Từ Dương cớ nói. Rất hiển nhiên Hoffenheim người là sẽ không liền này nhận mệnh. Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick lập tức vọt tới bên sân. Hướng về phía các cầu thủ gào thét. Tấn công, ta cần ghi bàn, ghi bàn. Nghe được huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick gào thét. Hoffenheim các cầu thủ lập tức ngẩng đầu lên. Hai mắt căng thẳng. cái kia từng đôi mắt bên trong thả ra ánh sáng lại như mũi tên nhọn giống như vậy. Nhìn ra Sanker 04 đội các cầu thủ trong lòng đột ngột. Có điều, Sanker 04 đội các cầu thủ không phải là bị dọa đại. Các người muốn quán quân. Bọn lão tử còn muốn Europa League tư cách đây. Sanker 04 đội các cầu thủ không để ý đến Hoffenheim cầu thủ. Bọn họ tiếp tục dựa theo bọn họ bố trí đến thi đấu. Đến tấn công, bọn họ cũng sẽ không đem thắng lợi chấp tay nhường ra đi. Phạt góc, Sanker 04 đội phạt góc. Lần này vẫn là Rakitic vọt tới khu vực phạt góc. Cái này bóng vẫn là hắn đến chủ phạt. Xem ra Sanker 04 đội cầu thủ đều vẫn là không gọi tín nhiệm hắn. Cũng không có bởi vì lần trước hắn mở bóng sai lầm mà thay đổi người. Được trọng tài chính phát bóng tiếu sau khi, Rakitic lập tức nhanh chóng chạy lấy đà. Sau đó tàn nhẫn mà đem bóng đá cho truyền Hoffenheim vùng cấm. Lần này Rakitic mở ra bóng độ cao thích hợp. Thế nhưng con đường cũng không thích hợp. Bóng đá vọt thẳng đi ra Hildebrand bắt lại. Nắm lấy bóng đá sau khi, Hildebrand lập tức ôm bóng đá cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy đi. Sau đó một cái đại lực tay ném bóng. Đem bóng đá vứt cho đường biên Carlos Eduardo. Phản kích, Hoffenheim phản kích. Hiện trường Hoffenheim cổ động viên hoan hô lên. Phi thường điên cuồng gào thét lên. Vì là Hoffenheim cầu thủ cố lên tiếp sức. Hoffenheim các cầu thủ cấp tốc đi tới. Carlos Eduardo tiếp được bóng đá. Nhanh chóng đem bóng đá nằm quá một hiệp. Sanker 04 đội các cầu thủ nhưng là đã phát điên tự truy đuổi gắt gao. Vào lúc này, Sanker 04 đội vùng cấm người bên trong viên cũng không nhiều. Lần này là Hoffenheim phi thường cơ hội tốt đây. Sanker 04 đội cổ động viên thì lại là phi thường lo lắng lên. Chính đang xông về phía trước cung chính nhấc tay muốn bóng. Vào lúc này, bên cạnh hắn phòng thủ đội viên cũng không nhiều. Chỉ có một cái trung vệ Borden. Hắn có lòng tin ăn đi Borden. Vì lẽ đó hắn nhấc tay muốn bóng. Vào lúc này, Sanker 04 đội hậu vệ cánh Rafinha cấp tốc nhằm phía Carlos Eduardo. Muốn đem Carlos Eduardo cho lưu lại. Thế nhưng, Carlos Eduardo đã sớm chuẩn bị. Trực tiếp đem bóng đá hướng về trung lộ một chuyến. Chính mình nhưng là xem linh hầu bình thường địa tránh thoát Rafinha. Thậm chí không có cho Rafinha phạm quy cơ hội. Đột phá Rafinha sau khi... Carlos Eduardo lại như rồng về biển lớn hổ về núi lâm giống như vậy. Tự do, trước mặt hắn một mảnh đường bằng phẳng. Vì lẽ đó, hắn sẽ không có đem bóng đá đưa cho cung chính. Chính hắn dẫn bóng cấp tốc nhằm phía Sanker 04 đội vùng cấm. Cung chính nhìn ra Carlos Eduardo ý tứ. Vì lẽ đó, cung chính lập tức hướng về đường biên di động. Muốn đem Sanker 04 đội trung vệ Borden cho kéo hướng về đường biên đi. Nhưng là vào lúc này, Borden đã không có lựa chọn khác. Hắn lưu lại, ngăn cản Carlos Eduardo. Nếu như hắn theo cung chính hướng về đường biên, như vậy không phải là đem khung thành đặt ở Carlos Eduardo trước mặt sao? Vì lẽ đó, hắn cũng không có tùy tùng cung chính thối lui. Vào lúc này Sanker 04 đội cổ động viên thì lại là phi thường lo lắng. Bởi vì Hoffenheim đã ở tại bọn hắn vùng cấm trước hình thành một cái hai đánh một cục diện. Lần này có thể là vô cùng nguy hiểm a. Hoffenheim cổ động viên nhưng là nhìn thấy hy vọng. Từng cái hết sức hưng phấn rít gào lên. Vào lúc này, cung chính lập tức lui về phía sau ra hai bước. Hắn vẫn chú ý hắn cùng Borden trong lúc đó vị trí. Hắn cũng không muốn vào lúc này việt vị. Mắt thấy mình không có việt vị. Cung chính lại một lần nhấc tay muốn bóng. Cung chính vị trí hiện tại nhưng là rất tốt. Chỉ cần Carlos Eduardo đem bóng đá truyền tới. Hắn cung chính liền đơn đao a. Toàn trường hết thảy Hoffenheim fan bóng đá đều đưa mắt tìm đến phía Carlos Eduardo. Đồng thời tâm lý của bọn họ đều ở hô to truyền bóng. Truyền bóng, truyền bóng. Dù sao chỉ cần Carlos Eduardo đem bóng đá truyền đi qua, cung chính liền có thể ghi bàn. Vào lúc này, Borden mặc dù biết cung chính đã bị chạy xe không, này tương đương nguy hiểm, Thế nhưng hắn vẫn không thể đủ thả xuống Carlos Eduardo đánh về phía cung chính. Bởi vì nếu như hắn đánh về phía công cung chính, Carlos Eduardo liền hết rồi. Này đồng dạng nguy hiểm. Borden liền thật chặt tập trung cầm bóng Carlos Eduardo, không cho Carlos Eduardo có cơ hội. Lúc này, cung chính trong lòng cái kia gấp a. Cái tên này làm sao còn không chuyền bóng đây? Lại không chuyền bóng. San cơ không bốn đội cầu thủ hậu vệ liền phải quay về a. Đột nhiên, dẫn bóng Carlos Eduardo chân trái hướng về bóng đá đẩy một cái. Borden sốt sáng. Hắn lập tức nghiêng người muốn đánh về phía cung chính. Bởi vì Carlos Eduardo muốn chuyền bóng. Nhưng là ngay ở hắn nghiêng người thời điểm, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì Carlos Eduardo cũng không có chuyền bóng. Hắn vừa nãy cái kia một hồi chỉ là một cái giả động tác mà thôi. Nhưng là, chờ hắn phản ứng lại đã muộn xem. Carlos Eduardo đã từ bên cạnh hắn xẹt qua. Vọt vào vùng cấm. Đơn đao đối mặt San Cơ không bốn đội thủ môn Neuer. Mắt thấy Carlos Eduardo đột phá, Neuer lập tức đánh về phía tiến vào góc. Vào lúc này, hắn đã không có tinh lực đến chú ý cung chính. Trước mắt của hắn sau khi Carlos Eduardo mắt thấy như vậy, Hoffenheim cổ động viên lập tức hoan hô lên. Bởi vì trung lộ cung chính đã trống rỗng rồi. Hơn nữa ở cung chính trước mặt chính là một cái to lớn kẽ hở. Chỉ cần Carlos Eduardo đem bóng đá chuyển ngang, bọn họ Hoffenheim liền đạt được ghi bàn, đồng thời vượt lại Wolfsburg một phần, trở lại đầu bảng. San cơ không bốn đội cổ động viên vào lúc này cũng đã lòng như cho nguội. Bọn họ cũng đã không đúng này bóng ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Tuyệt vọng, nhưng là, để ai cũng không nghĩ tới Carlos Eduardo dĩ nhiên không có lựa chọn chuyền bóng, mà là lựa chọn chính mình gõ cửa, đột phá Borden, đuổi theo bóng đá sau khi Carlos Eduardo xem đều không có xem vùng cấm trung lộ một chút. Sau đó liền trực tiếp lên chân đánh bắn. Bóng đá tựa như tia chớp bay về phía San Cơ không bốn đội khung thành góc gần. Hết thảy San Cơ không bốn đội cổ động viên sắc mặt tái nhợt. Bọn họ biết này bóng xong. Nhưng là, vào lúc này, San Cơ không bốn đội thủ môn Neuer liền phảng phất gôn thần dáng thế giống như vậy. Nhưng người đem tức tựa như tia chớp bay đến bóng đá cho đập ra đường biên ngang. Này bóng không có tiến vào. Toàn trường tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Cung chính càng là tức giận đến hướng về phía Carlos Eduardo gào thét. Này bóng cơ hội của hắn rất tốt. Nhưng là Carlos Eduardo quá tham công. Lúc này mới dẫn đến Hoffenheim bỏ qua một lần phi thường cơ hội tốt. Vào lúc này cũng không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm. Hoffenheim đội lập tức đem phạt góc mở ra đến. Cung chính ở trung lộ tranh đến giờ. Bóng đá cấp tốc bay về phía San Cơ không bốn đội khung thành. Thế nhưng là bị San Cơ không bốn đội thủ môn Neuer cho cứu thua. Hoffenheim tấn công chung kết. Sau 5 phút, Hoffenheim quay đầu trở lại. Vừa đường Salihovic đem bóng đá cho lên tiến vào trung lộ. Cung chính cổ áo đánh bắn đem bóng đá đánh vạt ra. Lại quá 5 phút đồng hồ. Hoffenheim tấn công lần thứ 2 giáng lâm. Cung chính ở đại vòng ngoài cấm địa cùng Chinedu Obasi làm ra tinh diệu phối hợp sau. Đem bóng đá đưa đến sau điểm. Đem 3-3 nghênh bóng nộ bắn. Bóng đá nện ở cột dọc bên trên bắn ra đường biên ngang. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 29. Hoffenheim thu được trước sân đá phạt trực tiếp. Salihovic đá phạt trực tiếp công môn. Thoáng cao hơn. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 35. Hoffenheim Salihovic ở đường biên sau khi đột phá. Đem bóng đá chuyền vào vùng cấm. Cung chính đánh đầu chuyền ngang đến sau điểm. Sau điểm đem 3-3 đầu trùy công môn. Bóng đá lệch ra. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 41. Cung chính ở đại vòng ngoài cấm địa lưng thân tập trung San Cơ không bốn đội trung vệ dùng bộ ngực đem. Bóng đá cho dừng lại. Sau đó trực tiếp xoay người volley. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc bay về phía San Cơ không bốn đội khung thành. có điều bóng đá nhưng tàn nhẫn mà đập phá trên xà ngang bắn ra đường biên ngang. Nhìn Hoffenheim một lần tấn công. Hoffenheim cổ động viên càng ngày càng sốt ruột. Bọn họ hận không thể chính mình nhảy vào sân bóng đi giúp Hoffenheim thi đấu. Vào lúc này, cách trận đấu kết thúc thời gian càng ngày càng gần. Hoffenheim cổ động viên nội tâm càng ngày càng bất an. Tựa hồ trong bọn họ cuối cùng tử vong đã cực kỳ lâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.